Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chapter 151. Chỉ thấy ở Bạch Lôi bả vai chỗ, kia phiến tuyết trắng làn da thượng, thế nhưng có một cái đen nhánh dấu bàn tay, nhìn giống như là có người nào đột nhiên duỗi tay chộp vào nàng trên vai. Sinh sôi ở nàng bả vai nơi này để lại như vậy một cái dấu bàn tay tới. Đây là cái gì? Chu Chí Văn biểu tình nháy mắt liền thay đổi, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lạnh cả người. Cố Mông duỗi tay sờ sờ cái này dấu bàn tay, đen nhánh dấu vết giống như mặc ấn giống nhau, giống như thật sâu khảm ở nàng làn da cùng với cốt cách bên trong giống nhau. Đương nhiên, Diêm La đã sớm đem này trưởng ấn bên trong âm khí cấp trừ khử. Bởi vậy hiện tại vuốt ve, phía dưới chỉ là thập phần bình thường da thịt, ấm áp tinh tế, ngoặc kép, đây là quỷ ấn. Mạnh Thời nhíu mày, hắn hơi hơi tự hỏi một chút, thực mau liền nghĩ tới cái này quỷ ấn lớn nhất có thể là từ đâu tới đây. Một câu buột miệng thốt ra, Chu phu nhân đụng tới cái kia bị chiếu cuốn người chết. Kia nữ nhân đã biến thành lệ quỷ. Cố Mông khẽ gật đầu, nói, rất lớn có thể là cái dạng này. Lúc ấy Chu phu nhân trở về thời điểm, ta liền từ tơ hồng thượng cảm giác được cái loại này nồng đậm oán hận phẫn nộ. Nàng hồi ức một chút, cấp ra đánh giá, con quỷ kia, thực hung. Bạch Lôi trong lòng có chút không an ổn, nhưng là lại nghe minh bạch Cố Mông bọn họ ý tứ. Có chút hoảng sợ hỏi, cái này dấu bàn tay, là cái kia, đồ vật, lưu lại, nàng vì cái gì muốn ở ta trên người lưu lại như vậy một cái dấu bàn tay. Cảm nhận được nàng hoảng loạn, Chu Chí Văn trấn an vỗ vỗ tay nàng, lập tức ngẩng đầu hỏi Cố Mông bọn họ, Cố tiểu thư, thứ này, đối lão bà của ta có hay không cái gì ảnh hưởng? Lệ quỷ sở hữu hành vi đều là đến từ chính nàng trong lòng chấp niệm. Cái này dấu bàn tay, Chu phu nhân trở về thời điểm, có hay không cảm giác được cái gì chỗ đặc biệt? Cố Mông hỏi, chỗ đặc biệt, Bạch Lôi hồi tưởng một chút, nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy cả người giống như là đột nhiên từ nào đó cao điểm bị người dùng sức kéo túm. Đi xuống, cái loại này không trọng cảm, đủ để cho nàng bỏ qua mặt khác rất nhiều đồ vật. Ngoặc kép, đúng rồi, ở ta bị kéo trở về thời điểm, giống như có thứ gì chụp một chút ta bả vai, Bạch Lôi có chút không xác định nói. Lúc ấy trời đất quay cuồng, nàng thật sự là không có nhiều chú ý tới mặt khác. Càng đừng nói chụp trên vai lực đạo khinh phiêu phiêu, dễ như trở bàn tay là có thể làm nàng bỏ qua đi. Cố Mông ngô một tiếng, nói, lúc ấy ngươi này đây hồn thể hình thức xuất hiện ở nơi đó. Sở đụng vào ngươi này chỉ quỷ là lệ quỷ, hung tính rất lớn, có rất mạnh công kích tính. Nàng hẳn là cảm giác được ngươi tồn tại, cho nên mới sẽ đối với ngươi phát ra công kích kia chỉ lệ quỷ. Lúc ấy hẳn là ở vô ý thức cắn nuốt Bạch Lôi hồn phách. Chỉ là nàng còn không có tới kịp làm cái gì, Bạch Lôi đã bị nàng lôi kéo trở về. Bất quá chính là chỉ là hơi hơi đụng chạm Bạch Lôi một chút. Kia lệ quỷ trên người oán hận chi khí, vẫn cứ đối Bạch Lôi hồn phách tạo thành ảnh hưởng. Ở trên người nàng để lại như vậy một cái trưởng ấn tới. Tiền Lễ líu lưỡi nói, có thể ở nhân thân thượng lưu lại như vậy một cái thật sâu dấu vết. Kia chỉ lệ quỷ thoạt nhìn rất là hung ác a, ngươi cảm giác kia chỉ lệ quỷ thế nào? Cố Mông quay đầu hỏi Diêm La. Vừa rồi chính là Diêm La tiêu mất Bạch Lôi hồn phách bên trong kia cổ âm khí, cũng là đối này cổ oán khí cảm thụ sâu nhất. Nghe vậy, Diêm La tự hỏi một chút, nói, này chỉ lệ quỷ, thực hung, hơn nữa rất cường đại. Dựa theo Bạch tiểu thư theo như lời, nếu lệ quỷ thật là cái kia thắt cổ tự sát nữ nhân, như vậy nàng đối với cái kia thôn, nhất định mang theo rất mạnh oán khí. Cái kia thôn tình huống, xem ra không thật là khéo a, nghĩ đến cặp kia chết không nhắm mắt, vẫn luôn gắt gao trừng mắt mọi người đôi mắt, Bạch Lôi nhịn không được đánh cái dùng mình, vội hỏi nói, kia chỉ lệ quỷ như vậy hung, ta đây ra bao quanh làm sao bây giờ? Hắn lưu lại nơi đó, có thể hay không phát sinh sự tình gì? Điểm này, cũng là Mạnh Thời bọn họ sở lo lắng. Hai tử là nhất yếu ớt, cũng là dễ dàng nhất đã chịu thương tổn người. Bao quanh bọn họ này đó bị lừa bán tới đó hai tử. Nếu cái kia thôn xuất hiện tình huống như thế nào, bọn họ tình huống sợ là cũng sẽ không quá hảo. Mạnh Thời nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, cho nên, chúng ta hiện tại cần thiết đến nắm chặt thời gian, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Tiểu Lý thôn cùng La Bình thôn, này hai cái địa điểm tên, là mấu chốt nhất tin tức. Sao là Demonser ở nông thôn thôn ở ban đêm thời điểm là thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy nơi xa dã điểu phát ra tiếng kêu tới, hoặc là người trong thôn ra cẩu phát ra tới chó sủa thanh tới. Trong thôn người đem này đó bị lừa bán tới người, mặc kệ là nữ nhân vẫn là tiểu hài tử, đều nhốt ở cùng nhau. Bên ngoài đại môn gắt gao cắm thượng, lại cầm một phen đại thiết khóa cấp khóa lại. hoàn toàn ngăn chặn bọn họ chạy trốn cơ hội. Ở buổi tối thời điểm, bao quanh bị nơi này người rót hai viên dược, xúc ở góc nơi đó phát ra run, cả người héo đến không được, bị lừa bán tới nữ nhân bên trong có một cái ngồi ở hắn bên người. Duỗi tay phủ lên hắn cái trán, điều tra tình huống của hắn, chờ sờ đến hắn cái trán có chút nóng bỏng, lập tức liền lùi về tay, kinh ngạc nói, như thế nào như vậy năng a, như vậy thiêu đi xuống, có thể hay không đem người cấp thiêu choáng váng a, trong phòng người khác rất nhiều cũng chưa ngủ, càng nói đúng ra, trừ bỏ những cái đó đối tình huống hiện tại còn không phải thực minh bạch bọn nhỏ. Những người khác đó là sợ hãi đến căn bản ngủ không được. Xột xột xoạt xoạt thanh âm vang lên. Có người ngữ khí hạ xuống nói. Chính ngươi đều rơi xuống này bước đồng ruộng. Tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn nghĩ đi cứu những người khác à. Chính duỗi tay cấp bao quanh xoa hãn nữ hài tử. Cũng chính là Ngô Văn Văn cười khổ mà nói. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn đứa nhỏ này liền như vậy thiêu đi xuống đi. Ngoặc kép, trong không khí một mảnh trầm mặc, bao quanh bị thiêu đến có chút khó chịu, nhưng là thực mau, hắn cảm giác chính mình bên người mang theo kia trương phù triện đột nhiên phát khởi năng tới. Hắn một cái giật mình, nháy mắt đã bị năng tỉnh, có thứ gì lại đây? Thân thể hơi hơi phát ra run, đây là thân thể bản năng phản ứng, hắn căn bản khống chế không được, cảm nhận được hắn run rẩy. Ngô Văn Văn lập tức lo lắng hỏi, ngươi tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi như thế nào vẫn luôn ở phát run à? Là thực lạnh không? Bao quanh không trả lời nàng lời nói, mà là duỗi tay bắt lấy chính mình trên cổ phù triện. Thấp giọng nói, có cái gì lại đây? Rất sợ hãi, bao quanh rất sợ hãi. Mụ mụ, bao quanh rất sợ hãi. Trong lòng yên lặng kêu mụ mụ, bao quanh một bên nhịn không được rất nổi lên nước mắt. Nhưng là tuy rằng ở khóc, hắn lại không có khóc thành tiếng tới, chỉ là che lại miệng mình. Một chút tiếng vang cũng chưa lộ ra tới. Hắn đã là tiểu nam tử hán. Hắn phải kiên cường. Hắn không thể khóc thút thít. Mà trong phòng mặt khác còn thanh tỉnh người nghe được hắn nói. Đều là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì gọi là có cái gì lại đây? Liền ở bọn họ miên man suy nghĩ thời điểm. Có người ngẩng đầu hướng lỗ thông gió nơi đó nhìn thoáng qua. Lập tức nhịn không được ngắn ngủi kêu sợ hãi một tiếng. Cũng may nàng kịp thời duỗi tay bưng kín miệng. Mới không có phát ra tiếng thét chói tai tới. Bọn họ này gian nhà ở là thực phong bế. Chỉ ở dựa môn kia bức tường nhất bên trên để lại một cái lỗ thông gió tới. Đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm. Ánh trăng sáng ngời, có ánh trăng từ lỗ thông gió nơi đó đổ xuống mà xuống. Cấp này tối tăm nhà ở mang đến duy nhất ánh sáng. Chính là lúc này, ánh trăng vẫn cứ không chịu ngăn cản hạ xuống. Nhưng là ở lỗ thông gió nơi đó, lại là có một cái đầu duỗi tiến vào. Trên đầu tóc đen rũ xuống tới. Đen nhánh một đoàn, chỉ có màu đen chung một đôi mắt thập phần sáng ngời. Đó là một đôi che kín hồng tơ máu trong mắt, giống như là có màu đỏ mạng nhện mông ở bên trên giống nhau. Không ngừng quay tròn chuyển, không có người dám phát ra cái gì thanh âm tới. Bao quanh gắt gao nhắm miệng, nước mắt không ngừng đi xuống chảy, lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Hắn trong tay phù triện như là ở nói cho hắn cái gì. Hơi hơi phát ra năng, trong phòng người liền thấy cặp kia che kín hồng tơ máu trong mắt quay tròn xoay hai vòng. Tựa hồ ở trong phòng nhìn quét hai vòng. Sau đó cái kia đầu ở đại gia nhìn chăm chú hạ, lại từ lỗ thông gió nơi đó rút đi ra ngoài, biến mất ở mọi người trước mắt, ngoặc kép, kia đồ vật không thấy, chính là trong phòng lại nghe không thấy bất luận kẻ nào nói chuyện thanh âm. Thậm chí ngay cả hô hấp, cũng cơ hồ nghe không đến, duy nhất có thể nghe thấy thanh âm, đại khái là ai bị sợ hãi phát ra tới hàm răng trên dưới va chạm run rẩy thanh. Lúc này đại gia mới phát hiện bên ngoài cũng là một mảnh an tĩnh. Không biết khi nào. Trong thôn gà gáy cẩu tiếng kêu còn có nơi xa truyền lại tới điểu tiếng kêu. Tựa hồ đều biến mất, một chút đều nghe không thấy. Không biết qua bao lâu, có người xả môi hỏi. Vừa rồi kia đồ vật, là cái gì? Vấn đề này, không ai có thể trả lời nàng. Là chiều nay cái kia a di, nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên vang lên. Ngô Văn Văn đột nhiên cả kinh. Nàng cúi đầu đi xem bao quanh. Hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì buổi chiều cái kia a di? Ngươi nhận thức vừa rồi kia đồ vật, bao quanh hít hít cái mũi, nói, cái kia a di, chính là buổi chiều cái kia bị hai cái thúc thúc nâng đi cái kia a di. Nàng thoạt nhìn hảo hung, bao quanh rất sợ hãi, buổi chiều bị hai cái thúc thúc nâng đi cái kia a di. Ngô Văn Văn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây hắn rốt cuộc nói chính là ai. Thẳng đến trong phòng có người run run thanh âm hỏi, hắn nói, không phải là buổi chiều cái kia, bị người dùng chiếu cuốn muốn quăng ra ngoài cái kia người chết đi. Ngoặc kép, một cổ khí lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân chạy trốn đi lên. làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngô Văn Văn trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng theo bản năng nói. Sao có thể, cái kia, người kia, đã chết, vừa rồi xuất hiện cái kia đồ vật. Nàng há miệng thở dốc, lại là rốt cuộc nói không nên lời càng nhiều nói tới. Vừa rồi kia đồ vật vừa thấy liền không bình thường. Nơi nào có người bình thường có thể đem đầu từ như vậy tiểu nhân một cái lỗ thông gió thấm tiến vào. Lại còn có cặp kia thấm người đôi mắt. Lúc này nghe bao quanh lại nói tiếp. Mới có người nhớ tới. Chiều nay sở thấy cái kia chết đi nữ nhân chừng lớn cặp kia mắt. Tựa hồ liền cùng vừa rồi cặp mắt kia rất giống. Như vậy nếu cái này tiểu hài tử theo như lời chính là thật sự. Như vậy vừa rồi xuất hiện cái kia đồ vật. Đó chính là quỷ. Ô ô ô, có người nhịn không được khóc lên. Khóc ròng nói. Ta tưởng về nhà. Ta tưởng về nhà. Ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Mụ mụ cứu ta. Bị này tiếng khóc cảm nhiễm. Trong phòng lục tục lại vang lên mặt khác thanh âm ni bị người lừa bán đến loại địa phương này. Tới. Lại có ai không sợ hãi đâu. Hiện tại lại gặp vừa rồi cái kia không biết là người vẫn là quỷ đồ vật. Đại gia cảm xúc nháy mắt liền có chút hỏng mất. Các ngươi đừng khóc. Nếu là vừa rồi kia đồ vật lại chạy về tới. Nói không chừng chúng ta đều phải chết. Có người mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo vài phần bực bội. Lại là làm còn nức nở mấy nữ hài tử nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, có người thật cẩn thận hỏi. Kia, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi nói chuyện nữ hài tử kia tự hỏi một chút. Ánh mắt lại là dừng ở bao quanh trên người. Nàng nhướng mày hỏi. Uy, tiểu hài tử. Ngươi có phải hay không có thể cảm giác được vừa rồi kia đồ vật a? Vậy ngươi cùng chúng ta nói. Kia đồ vật hiện tại còn ở đây không phụ cận. Bao quanh chớp chớp mắt. Hắn chỉ vào chính mình hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đang hỏi ta sao? Ân, chính là hỏi ngươi, nữ hài nói. Bao quanh sờ sờ chính mình trên cổ này trương phù triện. Nguyên bản nóng bỏng phù triện theo vừa rồi kia đồ vật rời đi. Độ ấm đã chậm rãi hàng đi xuống. Đến bây giờ đã biến thành thực bình thường độ âm ni, hẳn là không còn nữa, hắn nhỏ giọng nói. Cái gì kêu hẳn là, kia đồ vật rốt cuộc là ở vẫn là không ở a? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Ngô Văn Văn liền nhịn không được mở miệng nói. Tạ Thanh, ngươi thanh âm quá lớn, này chỉ là cái hài tử. Tạ Thanh duỗi tay đè lại chính mình cái trán, thật sâu hít vào một hơi. Sau một lúc lâu nàng nói, thực xin lỗi, là ta quá kích động, bao quanh hít hít cái mũi. Nói. Không quan hệ, mụ mụ nói cho ta, người muốn rộng lượng, muốn người sở hữu một viên khoan dung tâm ni cho nên, ta sẽ không sinh ngươi khí. Lời này nghe tới không tật xấu, chính là như thế nào nàng nghe, như thế nào cảm thấy không đối vị a? Tạ Thanh tự hỏi, Ngô Văn Văn hỏi, Tạ Thanh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nàng cùng Tạ Thanh nói chuyện thời điểm, ngữ khí mang theo vài phần quen thuộc, đây là bởi vì nàng cùng Tạ Thanh là đại học đồng học. Lại nói tiếp hai người cũng là xui xẻo. Các nàng hai người ở trên phố đi dạo phố thời điểm thấy phía trước có cái lão nhân té ngã. Liền muốn đi hỗ trợ. Nào biết đâu rằng, này cứu không phải người, mà là rắn rết a. Các nàng một qua đi. Bên cạnh cái kia minibus cửa xe đột nhiên bị người mở ra. Bên trong người trực tiếp liền đem các nàng kéo đi vào. Sau đó đã bị lừa bán tới rồi nơi này tới. Tạ Thanh duỗi tay bắt một phen chính mình đầu tóc. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Tự hỏi tình huống hiện tại, này dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến chạy đi phương pháp. Chính là vẫn luôn không thành công, bằng không nàng cũng sẽ không ở chỗ này. Hiện tại đã bị lừa bán đến loại này thâm sơn cùng cốc địa phương. Nếu muốn chạy đi, kia cơ bản là không có khả năng. Trong lòng tuy rằng tuyệt vọng, nàng vẫn là kéo kéo môi. An ủi Ngô Văn Văn nói, ngươi phải tin tưởng cảnh sát. Chúng ta nhất định thực mau là có thể bị cứu ra đi. Ngô Văn Văn lập tức ừ một tiếng. Nói. Cảnh sát khẳng định thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta, có nữ hài tử nức nở mở miệng nói. Ngoặc kép, các ngươi không thấy TV thượng nói sao? Bị lừa bán người, cơ bản liền không có được cứu trợ. Liền tính bị cứu, nói không chừng chính là 17-8 năm sau. Đến lúc đó, hài tử đều sinh. Hơn nữa, ngày mai bọn họ liền có người tới xem hóa. Bọn họ khẳng định liền phải đem chúng ta cấp bán. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tưởng tượng đến này, chỉ làm người cảm thấy con đường phía trước thực ám. Căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng đáng nói. Trong phòng nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Chỉ có thể nghe thấy có nữ hài tử khụt khịt tiếng khóc. Bao quanh mở to tròn xoe đôi mắt nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia. Đột nhiên mở miệng nói. Ta ba ba mụ mụ nhất định sẽ đến cứu ta. Tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài, nãi thanh nãi khí thanh âm. Lại là một chút cũng không có thể cho đại gia một chút an ủi. Bọn họ không tin. bao quanh cũng không có nói cái gì nữa. Hắn rầu rầu miệng, ôm đầu gối súc ở trong góc. Mụ mụ nói, nàng sẽ thực mau tới cứu bao quanh. Nàng nhất định thực mau liền sẽ tới. Trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đều khống chế không được đã ngủ. Thẳng đến bị một tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh lại đây. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ngô Văn Văn còn không có hoàn toàn mở mắt ra tới. Liền theo bản năng há mồm hỏi. Tạ Thanh đứng ở cửa nơi đó nghiêng tai lắng nghe một chút. Quay đầu đối bọn họ nói. Bên ngoài giống như phát sinh sự tình gì? Các ngươi nghe, ồn ào nhốn nháo. Còn có, vừa rồi kia thanh tiếng thét chói tai. Hình như là gặp cái gì thực đáng sợ sự tình, lúc này thái dương quá còn không có dâng lên tới. Trong thôn người từ trong lúc ngủ mơ dần dần thức tỉnh lại đây. Mở cửa từ trong phòng ra tới. Lý Nhị Hổ duỗi tay duỗi cái lười eo. Ánh mắt vô ý thức ở bên ngoài quét một vòng. Chờ hắn ánh mắt từ cửa nhà kia viên quả táo thụ trước tùy ý đảo qua thời điểm. Hắn tựa hồ thấy thứ gì. Lúc này hắn lười eo mới vừa duỗi đến một nửa. Thân mình lại đột nhiên cứng đờ lên. Cứng đờ đem tầm mắt dịch trở về. Chờ thấy quả táo trên cây đồ vật là lúc, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai tới. Thân mình liên tục lui về phía sau. Cả người trên mặt tất cả đều là một mảnh hoảng sợ. À, này một tiếng thét chói tai. Cơ hồ xuyên thấu thôn trên không. Nháy mắt đem trong thôn đại đa số người đều cấp bừng tỉnh. Trước hết lao tới chính là hắn đệ đệ Lý Lão Ngũ. Lý Lão Ngũ trên tay còn lôi kéo quần. Chạy ra hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi là ai ở kêu a? Nói thời điểm, hắn đã thấy ngã ngồi trên mặt đất Lý Nhị Hổ. Có chút nghi hoặc hỏi. Lý Nhị Hổ, vừa rồi là ngươi ở kêu a? Này đại sáng sớm, ngươi hạt kêu to cái gì a? Lý Nhị Hổ sắc mặt vẻ mặt trắng bệch. Hắn run run vươn tay đi. Ngón tay chỉ vào nhà hắn. Cửa kia khỏa cây táo phương hướng. Nói, là đại ca, là đại ca. Lý Lão Ngũ theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chờ thấy cây táo thượng sở treo đồ vật thời điểm. Sắc mặt của hắn cũng bá một chút liền thay đổi. Khống chế không được. Xoay người đỡ tường phun ra lên. Lúc này, nhà bọn họ mặt khác huynh đệ cũng vọt ra. Ngay cả lời tự thuật hàng xóm đều vây quanh lại đây. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì à? Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây. Chỉ là chờ bọn họ thấy Lý ra cửa cây táo thượng cảnh tượng là lúc. Cơ hồ là mọi người biểu tình lập tức liền thay đổi. Có rất nhiều người càng là khống chế không được xoay người đi phun đi. Lý ra này khỏa quả táo thụ là một cây lão thụ. Chỉ là từ thật lâu trước kia, này cây cũng đã khô. Chỉ còn lại có trụi lủi một thân cây còn đứng lặng ở cửa nơi này. Khô bại cành cây như là hướng tới không trung vươn từng con khô gầy ngón tay. Mà lúc này, tại đây khỏa quả táo trên cây treo một khối thi thể. Một khối huyết nhục mơ hồ. Cơ hồ đã không ra hình người thi thể. Màu đỏ đai lưng treo ở quả táo trên cây. Người nọ cổ vói vào đai lưng. Cả người giống như là một con gầy lớn lên bao tải giống nhau. Liền như vậy treo ở trên cây. Bị gió thổi qua, toàn bộ thi thể đều ở hơi hơi đong đưa. Hắn là trần trụi hai chân. Hai chân rũ xuống, máu tươi từ trên chân nhỏ giọt xuống dưới. Trên mặt đất hình thành thật lớn một quán vết máu. Huyết châu nhỏ giọt xuống dưới thời điểm. Thậm chí phát ra tí tách một thanh âm vang lên tới. Chu lão tam lại đây thời điểm. Nhìn bị xẻo đi huyết nhục. Cơ hồ chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh đầu. Một khối bộ xương Lý Đại Xuyên. Sắc mặt cũng nhịn không được có chút biến hóa. Nếu không phải kia treo ở hồng đai lưng trên đầu gương mặt kia là Lý Đại Xuyên. Người cơ hồ nhận không ra người kia là ai. Ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua. Cuối cùng dừng ở ngã ngồi trên mặt đất Lý Nhị Hổ trên người. Nói, Lý Nhị Hổ, ngươi tới nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Nhị Hổ sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Hắn chân có chút run run. Căn bản đứng dậy không nổi. Hắn nói, ta không biết, ta buổi sáng lên, mở cửa ta ca đã bị treo ở nơi này. Này rốt cuộc là ai? Là ai như vậy tàn nhẫn? Này rốt cuộc đến là bao lớn thù? Bao lớn oán a, mới có thể đem nhân thân thượng ra thịt cấp sinh xẻo xuống dưới. Nhìn Lý Đại Xuyên chết tướng. Đại gia chỉ cảm thấy xương cùng đều ở lạnh cả người. Từ Lý Đại Xuyên kia trương giữ tận thống khổ mặt tới xem. Lúc ấy hắn nhất định là chịu đủ thống khổ mà chết. Chu lão tam nhéo nhéo mặt, nói, trước đem người từ trên cây gỡ xuống đến đây đi. Như vậy treo cũng không phải cái biện pháp. Lý Nhị Hổ dùng sức lắc đầu. Thập phần kháng cự nói, ta không đi, ta mới không đi, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là Chu lão tam buộc bọn họ mấy huynh đệ. Duỗi tay đem Lý Đại Xuyên từ trên cây lấy xuống dưới. Cho dù là cầm cái vải bố túi khóa lại trên tay, đều đem người gỡ xuống tới lúc sau, bọn họ trên tay cũng không tránh được dính vào một ít vết máu. Lý Đại Xuyên đệ Lý Lão Thất đem hắn đại ca thi thể cấp ôm xuống dưới lúc sau. Cả người liền vọt tới thủy quản biên, mở ra vòi nước hướng về phía thủy. Một bên hướng một bên thập phần ghét bỏ nói. A, thật nhiều huyết a, cùng mặt khác 6 cái ca ca không giống nhau. Hắn người này yêu nhất sạch sẽ. Hiện tại trên tay tất cả đều là huyết. Cũng không phải là làm hắn ghét bỏ đã chết sao. Chỉ là không biết sao lại thế này. Này tay ghé vào thủy quản phía dưới hướng về phía. Lại vẫn là giống xúc rửa không sạch sẽ giống nhau. Trên tay vẫn là hồng hồng một mảnh. Sao lại thế này? Như thế nào tẩy không sạch sẽ a? Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Hắn bên này ở hướng về phía tay. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng thò qua tới rửa tay. Bên kia Chu Lão Tam bọn họ còn lại là đang thương lượng Lý Đại Xuyên sự tình. Giống bọn họ thôn này. Cơ hồ toàn bộ thôn người đều là bọn buôn người. Cho dù không có tham dự lừa bán dân cư. Nhưng là cũng tham dự quá mua bán nhân khẩu. Như vậy địa phương, liền tính đã xảy ra sự tình gì, cũng sẽ không tìm cảnh sát, cho nên bọn họ chỉ có thể thôn bên trong giải quyết. Lý Đại Xuyên việc này, ngươi thấy thế nào? Thôn trưởng đệ một cây yên cấp Chu Lão Tam. Hỏi hắn, Chu Lão Tam trừ một ngụm yên, phun ra một ngụm vòng khói tới. Hắn nhìn quả táo dưới tàng cây kia than huyết, nơi đó huyết cơ hồ đem toàn bộ mặt đất đều cấp nhiễm hồng. Phía dưới thổ địa đại khái cũng bị máu tươi cấp tẩm ướt đi. Lý Đại Xuyên. Hắn nói ra tên này, trong đầu hiện lên Lý Đại Xuyên tử trạng tới, nhịn không được liền dừng một chút mới nói. Hắn tử trạng, đối hắn ra tay người, hẳn là đối hắn đầy cõi lòng hận ý, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, cho nên. Đối phương thật sự đem hắn thiên đao vạn quả, thậm chí đem hắn thi thể treo ở trên cây, làm trong thôn người đều tới vây xem. Này có thể nói là hận thấu xương, mà đối hắn có mang lớn như vậy hận ý người, cũng không nhiều, nghĩ vậy. Chu Lão Tam cắn yên hàm răng dùng sức, cơ hồ đem toàn bộ yên đều cấp cắn, sắc mặt cũng hơi hơi có biến hóa, trước đem người cấp hạ táng đi, thời tiết nhiệt, đừng xú, hắn ném xuống như vậy một câu tới, ném xuống một đám người, nhéo yên vội vàng rời đi, Lý ra cổng lớn nơi này tất cả đều là huyết tinh khí vị, trong thôn người còn xúm lại ở chỗ này, chỉ vào Lý ra nơi này chỉ trỏ trỏ, mà Lý ra mấy huynh đệ, còn ở vòi nước nơi đó rửa tay, xôn xao nước trôi đi trên tay. Lòng bàn tay vết máu không những không có hướng sạch sẽ. Nhan sắc nhìn qua ngược lại là càng tươi đẹp. Giống như là một mảnh ấn ký lạc ở trên tay giống nhau. Sao trong thôn ầm ĩ, cơ hồ truyền không đến Tạ Thanh bọn họ nơi này tới. Bọn họ chỉ biết trong thôn khẳng định phát sinh sự tình gì. Lại không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến đại khái điểm thời điểm. Có người tới cấp bọn họ đưa cơm ni đại môn bị người mở ra. Một cái trung niên phụ nhân cầm thùng cho bọn hắn để ra đồ ăn tới. Nữ nhân này ăn mặc màu xám xiêm y, trên mặt tất cả đều là năm tháng cùng với quá độ làm lụng vất vả quá dấu vết. Một đôi tay thượng che kín thô ráp cái kén, nhìn qua là một cái thập phần bình thường nông thôn phụ nữ. Nàng yên lặng không tiếng động đi vào tới, chờ đem trang đồ ăn thùng buông, xoay người liền phải đi ra ngoài. Từ từ, đại thẩm, Tạ Thanh vội vàng kêu một tiếng, trực tiếp đem người cấp bắt được. Nàng ánh mắt có chút khát vọng hướng ngoài cửa lớn biên thế giới nhìn thoáng qua. Lại khắc chế đem ánh mắt thu trở về, mở miệng hỏi, ta buổi sáng nghe được có người giống như kêu một tiếng. Trong thôn phát sinh sự tình gì sao? Trung niên nữ nhân liếc nàng bắt lấy chính mình thủ đoạn cái tay kia liếc mắt một cái. Ánh mắt trong nháy mắt có chút hoảng hốt, không có gì, chính là có người đã chết mà thôi, nàng thuận miệng nói một câu. Không lắm để ý bộ dáng, nói xong lúc sau, nàng liền đi ra ngoài, lại tướng môn cấp lại lần nữa đóng lại, thậm chí còn thượng khóa. Bởi vì Tạ Thanh bọn họ nghe được khóa lại thanh âm ni có người đã chết. Ngô Văn Văn nhịn không được nói. Hỏi, rốt cuộc là ai đã chết a? Chẳng lẽ, là cùng ngày hôm qua nữ nhân kia giống nhau? Người nọ cũng là bị lừa bán tới. Từ ngày hôm qua những người đó nói chuyện với nhau chung bọn họ có thể biết. Ngày hôm qua chết đi nữ nhân kia, cũng là bị lừa bán tới. Hơn nữa bị lừa bán tới nơi này đã có một đoạn thời gian. Chỉ là nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn còn ôm chạy đi ý tưởng. Sau đó ở ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, rốt cuộc thắt cổ tự sát, chính là, hôm nay thế nhưng lại có người đã chết. Tạ Thanh lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm ni, nàng ánh mắt dừng ở kia thùng đồ ăn thượng. Trên mặt lộ ra bài xích biểu tình tới, trong khoảng thời gian này bọn họ sợ ăn đồ ăn đều bị hạ dược. Cơm nước xong lúc sau, liền sẽ cảm thấy tay chân nhũn ra, cả người vô lực, liền tính là hiện tại. Đã cả đêm đi qua, bọn họ tay chân vẫn cứ không có gì sức lực. càng đừng nói chạy trốn. Mà trước mắt này thùng đồ ăn, bên trong khẳng định cũng bị hạ dược. Ta hy vọng chết người là thôn này người. Nếu là bọn họ toàn bộ đều chết sạch, kia mới là chuyện tốt. Tạ Xuân cười lạnh nói, những người này đều đã chết, như vậy bọn họ liền có thể chạy đi. Ngô Văn Văn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, chính là bọn họ đều đã chết. Ai tới cho chúng ta mở khóa A? Chúng ta có thể hay không đói chết A? Tạ Xuân ngoặc kép, sao Lý Đại Xuyên chết ở trong thôn tuy rằng nhấc lên một ít gợn sóng, nhưng là đại gia cũng không có quá nhiều chú ý hắn chết. Bởi vì ở giữa trưa thời điểm, Tiểu Lý thôn cùng La Bình thôn người lại đây, mà Tạ Xuân bọn họ, ở thời điểm này, cũng bị Tiểu Loan thôn người cấp xả ra tới. Tiểu Loan thôn, chính là Tạ Xuân bọn họ sở đãi thôn này tên. Bên ngoài thái dương sáng ngời đến có chút chói mắt, bị nhốt ở trong phòng lâu lắm. Tạ Xuân các nàng ra tới thời điểm, phản xạ tính nhắm mắt lại. Bốn phía đều là người, Tiểu Loan thôn thôn dân, còn có Tiểu Lý thôn cùng La Bình thôn người. Cơ hồ đêm này phiến không gian cấp chiếm đầy, bao quanh bọn họ đám hài tử này. Rất nhiều tuổi đều rất nhỏ, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Trực tiếp oa oa khóc lớn lên, nhưng không ai phản ứng bọn họ. Chu Lão Tam cùng Tiểu Lý thôn còn có La Bình thôn thôn trưởng đứng chung một chỗ. Hắn phân biệt đệ một cây yên cho bọn hắn. Sau đó híp mắt nhìn Tạ Xuân bọn họ, nói, gần nhất sinh ý càng ngày càng khó làm. Bên trên cũng nhìn chằm chằm vô cùng. Đi ra ngoài mấy tháng, cũng chỉ có như vậy mấy cái hóa. Các ngươi trước nhìn xem, có hay không vừa ý tuổi trẻ nữ nhân cùng hài tử. Tại đây Lạc Hậu Sơn thôn, là nhất nổi tiếng, tìm không thấy tức phụ anh nông dân. Chỉ cần tiêu tốn mấy ngàn đồng tiền là có thể mua một cái trong thành tức phụ. Đại gia vừa lòng, ngày hôm qua cầm bí đỏ tử cái kia trung niên phụ nhân. Chỉ vào ngày hôm qua liền nhìn chằm chằm tốt cái kia 4-5 tuổi tiểu nữ hài nói. Chu Lão Tam, ta liền phải cái này cô nương. Cùng nhà ta Phúc Mãn làm con dâu nuôi từ bé nhất thích hợp, nhà nàng Phúc Mãn đã 8 tuổi. Lại quá mấy năm, là có thể cưới vợ. Bọn họ nơi này, nữ nhân thiếu, nữ hài tử kia chính là hút hàng hóa. Thật vất vả có như vậy một cái tiểu nữ hài, mua tới làm con dâu nuôi từ bé nhất thích hợp. Chính mình còn có thể hảo hảo một phen, cũng có thể cho nàng ra làm thủ công nghiệp. Như thế nào tính đều thực có lời a. Nữ nhân trong lòng cộng lại, càng nghĩ càng cảm thấy giá trị. Nhịn không được đối Chu Lão Tam nói. Chu Lão Tam, dựa theo bối phận, ngươi còn phải kêu ta một tiếng tẩu tử. Tẩu tử như vậy một cái yêu cầu, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Chu Lão Tam nhìn nàng một cái, duỗi tay so một số tự. Nữ nhân nhìn thoáng qua, trợn tròn đôi mắt, nói, 5.000 khối, ngươi đoạt người, như vậy một cái tiểu cô nương, nơi nào đáng giá 5.000 khối, nhiều lắm 3.000, không, 2.000 nhiều nhất, hai người ở kia cò kè mặc cả, liền cùng chợ bán thức ăn mua thịt chém giới giống nhau. Cuối cùng rốt cuộc được đến một số tự, trung niên nữ nhân lập tức đi qua đi đem cái kia tiểu nữ hài cấp đề sách lại đây. Nàng bộ dáng lớn lên chanh chua, tiểu nữ hài nhìn trong lòng liền sợ, khóc lóc hô. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, buông ta ra, buông ta ra. Nàng khóc nháo không ngừng. Nữ nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quạt hương bồ giống nhau tay trực tiếp phiến qua đi. Hung hăng ở trên mặt nàng đánh một cái tát. Cả giận nói, cái gì mụ mụ không mụ mụ. Từ nay về sau, ta chính là ngươi mụ mụ. Nàng cười lạnh nhìn tiểu nữ hài. Nói, ngươi nếu là không nghe lời, tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Ngoặc kép, hài tử tuy nói không hiểu chuyện, chính là trên thực tế đối đại nhân cảm xúc nhất mẫn cảm. Bị nàng như vậy một dọa, tiểu nữ hài lập tức nhắm lại miệng, cả người còn đang không ngừng khụt khịt, trên mặt một cái sưng đỏ bàn tay ấn thập phần rõ ràng. Thấy một màn này, nữ nhân trong lòng thập phần vừa lòng, nhịn không được gật gật đầu. Người này a, liền cùng xúc sinh giống nhau, ngươi phải cho cùng côn bổng, lại cấp cái ngọt táo, chờ trở về, lại cấp này tiểu nha đầu một ít ngon ngọt ăn. Sợ hãi nàng không nghe lời. Mà từ này phụ nữ trung niên đem người được chọn sau khi đi, lục tục lại có những người khác đi tuyển người, liền cùng lựa hàng hóa giống nhau. Tạ Xuân bộ dáng lớn lên hảo, nhưng là Nề Hà bộ dáng quá mức sắc nhọn một ít. Vừa thấy tính tình chính là không hảo áp trụ, bởi vậy thật nhiều người do dự dự, vẫn là chọn lựa mặt khác nữ nhân. Tạ Xuân mắt lạnh nhìn, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, cả người tức giận đến không được. Một đám người, chẳng được bao lâu, liền không chọn đi rồi hơn phân nửa. Có người tưởng chọn lựa Tạ Xuân cùng Ngô Văn Văn, lại bị Tạ Xuân một ngụm cắn ở trên tay, cơ hồ đem cổ tay của hắn đều cấp cắn đứt, sợ tới mức người nọ một chân liền đá vào Tạ Xuân trên bụng, đem người đá tới rồi rất xa đi. TTT, Chu Lão Tam, ngươi người này không hảo a, có người cười nói. Nghe vậy, Chu Lão Tam cười, ánh mắt ở Tạ Xuân trên người nhìn lướt qua, bên trong mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn nói, tính tình ngạnh, tổng phải hảo hảo giáo mới được. Người này liền trước không bán, ta trước giáo giáo nàng. Đem nàng cho ta quan trong phòng đi. Tạ Xuân ôm bụng, trong cổ họng mạn thượng một cổ huyết tinh khí tới, sau đó bị người kéo đi xuống. Thấy thế, Ngô Văn Văn biểu tình đại biến, theo bản năng kêu một tiếng, Tạ Xuân. Nàng xông lên suy nghĩ muốn đi ngăn lại những người đó, lại bị làm người bắt lấy. Ngô Văn Văn tính tình vẫn luôn thực hảo, nàng bản thân chính là cái tính tình thực mềm người, chính là lúc này cùng điên rồi giống nhau, duỗi tay không ngừng gãi cắn ngăn đón nàng người, cuối cùng bị đánh mấy bàn tay, té lăn trên đất, trong đầu ong ong ong vang. Ngô Văn Văn ngẩng đầu lên, thấy cái kia gọi là bao quanh hài tử miệng một trương một bế đang nói cái gì. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lớn tiếng một chút a. Cái này, Chu Lão Tam biểu tình tức khắc thay đổi một chút. Hắn đi tới, duỗi tay nhéo Ngô Văn Văn mặt nhìn kỹ một chút, xác định nàng cũng không có làm bộ, nhịn không được duỗi tay đánh vừa rồi đánh Ngô Văn Văn cái tát người một cái tát. Tốt như vậy hóa, ngươi liền cho ta đem người cấp đánh điếc, này còn bán thế nào? Hắn còn trông cậy vào có thể bán cái giá tốt, bị hắn đánh người có chút ủy khuất, nói, chính là nữ nhân này cùng bà điên giống nhau, nàng còn cắn ta. Chu Lão Tam có chút bực bội, nhịn không được cầm một cây yên trừ, này một đám hóa bên trong, liền Tạ Xuân cùng Ngô Văn Văn bộ dáng hảo điểm, vừa thấy chính là trong thành cô nương, cũng là nhất có thể bán ra giá tiền, chính là một cái ngạnh tính tình, một cái hiện tại lỗ tai điếc, này còn bán thế nào? Hút điếu thuốc, hắn chỉ bị lựa dư lại người, nói, đem bọn họ đều quan trở về, bán không ra đi liền tính, dù sao khí quan cũng rất đáng giá, tiểu hài tử sao? Thật sự là không nghe lời, liền đem chân đánh gãy hoặc là rót ách, bán cho những cái đó, khất cái giúp, cũng có thể bán điểm tiền, dù sao này phê hóa, như thế nào cũng có thể bán đi. Chu Lão Tam như vậy nghĩ, sương khói đem hắn mặt ẩn ở phía sau biên, một đôi mắt nhìn qua giống như là rắn độc một đôi mắt giống nhau. Tràn ngập lạnh băng quang mang. Hết chương.